Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 978, trầm gia thuyền bang. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không lâu lắm. Tần Thiên liền cùng Tào Bân Bân bọn họ đi tới Thứ Sử Phủ. Ở Thứ Sử Phủ sau khi ngồi xuống, Tần Thiên nói, ta đại đường cùng Tân La khai chiến, phải vượt qua Liêu Thủy, mà muốn vượt qua Liêu Thủy, thì nhất định phải có đầy đủ thuyền bè mới được. Thánh thượng để cho ta tới trước Liêu Thành, chính là nghĩ biện pháp gom góp thuyền bè. Đối với này, Tào đại nhân có đề nghị gì tốt không? Tào Bân Bân suy nghĩ chốc lát, nói, tiểu công gia, Liêu Thành thủy lợi phát đạt, thuyền bè là không ít. Muốn gom góp nói, chúng ta có thể từ hai phương diện vào tay. À, hai phương diện, không biết là vậy hai phương diện. Thứ nhất, chính là một ít rời rác thuyền nhỏ. Liêu Thành ngư dân rất nhiều. Nhà bọn họ cơ hồ đều có một lượng chiếc thuyền nhỏ. Những thứ này thuyền nhỏ làm người không nhiều. Một cái cũng chỉ có thể ngồi bốn người đi. Bất quá loại này thuyền nhỏ số lượng lại rất lớn. Nếu như có thể gom góp rất nhiều, là có thể giúp rất nhiều tướng sĩ vượt qua Liêu Thủy. Còn nữa chính là, Liêu Thành có một cái rất lớn thuyền bang. Bọn họ làm chính là đường thủy chuyển vận làm ăn. Bọn họ trong tay, có trăm chừng 10 chiếc thuyền lớn. Mỗi một cái thuyền có thể ngồi 100-200 người đâu. Nếu như bọn họ nguyện ý hỗ trợ, vượt qua Liêu Thủy sẽ càng dễ dàng một chút. Nghe được Tào Bân Bân nói sau đó, Tần Thiên ánh mắt nhất thời liền có chút sáng lên. Nếu quả thật có rất lớn thuyền bè nói, muốn vượt Liêu Thủy tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Bởi vì là ở như vậy trên thuyền lớn, bọn họ là có thể phóng đại đường thần nỏ. Vậy là có thể thả máy bắn đá. Có đại đường thần nỏ và máy bắn đá, vậy phải áp chế địch nhân đối diện cũng không phải là khó khăn gì chuyện. Tào đại nhân nói hai phương diện này đích xác là rất tốt. Hôm nay thời gian cấp bách, hai người chúng ta người chia nhau hành động như thế nào? Cái này tự nhiên không có vấn đề. Chuyện này là Lý Thế Dân an bài xuống. Tào Bân Bân liền thì không muốn làm, hắn cũng phải làm. Cho nên Tần Thiên vậy hỏi một chút, là hơi nhiều này một lần hành động, Tào đại nhân ở Liêu Thành chắc hẳn nhất định có uy vọng. Để cho những cái kia ngư dân đem thuyền bè quyên đi ra dùng hẳn là không có vấn đề. Cho nên người liền phụ trách từ ngư dân nơi đó gom góp thuyền bè đi. Bất quá làm lúc này nói cho những cái kia ngư dân, triều đình mặc dù là trưng dụng thuyền con của bọn họ, nhưng là còn biết còn cho bọn hắn. Hơn nữa dùng một ngày, hữu dụng một ngày giá cả, đến lúc đó cũng biết cho bọn họ. Nếu như thuyền bè làm tổn hại, triều đình cũng là theo giá bồi thường. Nghe được Tần Thiên nói lời này, Tào Bân Bân liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Có tiểu công gia những lời này, sự việc sẽ dễ làm rất nhiều. Tần Thiên gật đầu, vậy ta đi ngay tìm cái đó thuyền bang đi. Hai người nói như vậy tốt, sau đó liền bắt đầu mỗi người hành động. Bất quá lúc này, sắc trời đã tối, cho nên Tần Thiên cũng không có vội vã đi tìm Liêu Thành thuyền bang, mà là suy nghĩ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai lại đi tìm thuyền bang. Mà thừa dịp lúc này, hắn cảm giác được mình hẳn trước hiểu một chút thuyền bang tình huống. Như vậy mới có thể làm được biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hắn để cho người đem Liêu Thành thuyền bang tư liệu cho đưa tới. Sau đó hắn liền bắt đầu nghiên cứu. Bóng đêm phủ xuống lúc này đối với thuyền bang một ít tình huống, Tần Thiên đã có đại khái biết rõ. Cái này thuyền bang gọi là Trầm Gia thuyền bang, ở Liêu Thành đã kinh doanh nhiều năm, thế lực hùng hậu. Trước kia cái này thuyền bang là do lão bang chủ Trầm Ngạo nắm trong tay. Bất quá một năm trước Trầm Ngạo ra biển xảy ra tai nạn chết, cho nên thuyền bang liền do hắn nhi tử Trầm Lãng thừa kế. Bất quá, Trầm Lãng mới thập bát tuổi, Mặc dù đã có thể làm việc, nhưng hắn rốt cuộc còn tấm bé. Tất cả thuyền bang rất nhiều chuyện, đều là hắn đại tỷ Trầm Bích Quân cho hỗ trợ phản ứng. Bất quá, theo Trầm Lãng tuổi tác lớn dần, Trầm Bích Quân sớm muộn cũng là muốn đem thuyền bang sự việc giao cho em trai mình. Những thứ này là thuyền bang nắm trong tay người một ít tình huống. Trừ cái này ra, còn có thuyền bang một ít thuyền bè tình huống. Thấy những tình huống này, lúc này Tần Thiên liền có chút kinh hãi. Bởi vì làm cho này cái Trầm gia thuyền bang thuyền bè, thật sự là nhiều có chút vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Thuyền lớn trăm chừng 10 cái, thuyền nhỏ cũng có mấy trăm cái. Hơn nữa những thuyền này chỉ lui tới đại đường các vùng nước, thậm chí liền mở biển sông đều có đi qua. Có thể nói, đại đường trên nước vận chuyển, bọn họ Trầm gia thuyền bang chiếm phân ngạch không thiếu. Nhiều như vậy thuyền bè, nếu như cũng có thể bị quân đường sử dụng nói, vậy phải vượt qua Liêu Thủy, nhất định chính là chuyện dễ như trở bàn tay tình à. Tần Thiên mừng thầm, mà trừ thuyền bè đông đảo bên ngoài, Trầm gia thuyền bang công nhân vậy rất nhiều, có chừng 2-3 ngàn người. Đây tuyệt đối là một cái số nợ không nhỏ. Tần Thiên là càng xem càng cảm thấy khiếp sợ, mà trừ khiếp sợ ra, hắn còn mơ hồ có một ít xung động. Nếu như có thể cùng Trầm gia thuyền bang hợp tác, vậy hắn Tần gia làm ăn, nói không chừng sẽ lại lên một tầng lầu. Tần gia rượu à, son phấn à, các loại các dạng làm ăn, bây giờ đã rất nhiều. Mà bọn họ chủ yếu mua bán địa phương chính là Tây vực các nước, cùng với đại đường thành Trường An vùng lân cận. Những thứ khác địa phương xa cũng có, nhưng đều là bọn họ bán cho những thương nhân khác, sau đó những thương nhân khác lại bán đã qua. Cái này tương đối mà nói liền giảm bớt Tần gia thu vào. Nếu như có thể đem bọn họ Tần gia hàng hóa trực tiếp khắp nơi mua bán nói, vậy tuyệt đối có thể làm cho bọn họ được lợi nhiều tiền hơn. Nhưng ở như vậy thời đại, giao thông vĩnh viễn đều là một cái không cho coi nhẹ chướng ngại. Mà tại tất cả giao thông trong, nước vận là tốc độ nhanh nhất một cái. Nếu là có thể cùng Trầm gia hợp tác, vậy bọn họ Tần gia làm ăn sẽ tốt hơn rất nhiều. Tần Thiên suy nghĩ rất nhiều, hắn cảm thấy điểm này hẳn không phải là việc khó gì. Đêm càng sâu, bên ngoài tiếng ve kêu vẫn còn ở om sòm cái không ngừng. Tần Thiên ở như vậy trong thanh âm tiến vào giấc mộng. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày kế, Tần Thiên mang hồ thập bát thẳng hướng Trầm gia đi tới. Trầm gia thuyền bang ở bến sông nơi đó, bất quá chỗ đó đều là chuyên chở hàng hóa cái gì. Vậy dưới tình huống đều là Trầm gia thuyền bang đà chủ ở nơi đó trông coi cùng với xử lý sự việc. Trầm Bích Quân cũng hoặc là Trầm Lãng, chỉ thỉnh thoảng đi thăm dò nhìn một chút, cũng hoặc là có lúc tự mình áp vận hàng hóa. Trừ cái này ra, bọn họ vậy đều là ở Trầm phủ đợi. Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai người đi tới Trầm phủ sau đó nộp danh thiếp, rồi sau đó liền ở bên ngoài chờ. Trầm phủ bên trong, một cô gái đang tính sổ, trong tay nàng tính toán qua lại đánh, tốc độ nhanh kinh người. "Tiểu thư, bên ngoài có người cầu gặp." "Có người cầu gặp? Ai à?" Cô gái vừa nói ngẩng đầu lên, nàng da hơi sắp tối một chút, có thể là thường xuyên ra biển bị chiếu duyên cớ. Bất quá nàng cả người nhưng là hết sức xinh đẹp, hơi tối một chút da hoàn toàn không ảnh hưởng được nàng loại này đẹp. Bọn họ không có nói tên chữ, đây là bọn họ danh thiếp. Trầm Bích Quân có chút ngoài ý muốn, cầm lên thiệp nhìn một cái. Sau khi xem, thần sắc khẽ động. Tần Thiên là cái đó tại đại đường tiếng tăm lừng lẫy, còn phát minh tính toán Tần Thiên sao? Cái này, thuộc hạ không biết. Trầm Bích Quân khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, nghe đại đường muốn cùng Tân La đánh giặc. Cái này Tần Thiên đi theo rất bình thường, chắc là hắn